Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1738. Ông ơi! Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo thấy hành động của Trương Minh Hoàng kỳ lạ. Không nhịn được mà hỏi. Trương Minh Hoàng lập tức phản ứng lại. Không ngờ mình lại thất thố như thế. Ông thở dài. Ông không ngờ. Bây giờ còn có thể nhìn thấy tin tức liên quan tới bà ấy. Mạc Thành sững sờ. Chuyện gì vậy? Từ trước tới nay anh ta chưa từng nghe nói tới. Nhưng vì sao ba nuôi lại quan tâm như vậy? Quản gia Trọng ghé sát vào nhìn. Cô gái này, thật sự giống cô Lâm. Quản gia Trọng lặng lẽ nhìn lướt qua Trương Minh Hoàng. Người đã lâu như vậy không gặp. Quả nhiên trong lòng thành chủ vẫn áy náy. Ba nuôi, lời ba vừa nói có ý gì? Mạc Thành nhìn Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hảo. Vẻ mặt chúng cũng trở nên nghiêm túc. Chuyện cũ đã lâu. Nhưng vì sao vẻ mặt họ lại nghiêm túc như thế? Lẽ nào năm đó xảy ra chuyện gì sao? Trương Minh Hoàng không trả lời ngay. Ông hỏi như để xác nhận. Còn nói, cô ấy tên là Lâm Từ. Chính cô ấy tặng bộ trang sức hoa hướng dương này cho Vũ Kỳ sao? Đúng vậy, có vấn đề gì sao ạ? Mạc Thành căng thẳng. Sao thái độ của ba nuôi lại kỳ lạ như vậy? Sự kỳ quái này không phải vì anh ta nghi ngờ ba nuôi và cô gái kia có quan hệ gì. Nhưng lại có một cảm giác thân thuộc đến lạ. Không phải tình yêu, mà giống tình bạn nhiều năm hơn. Tình thân, cũng không giống. Mạc Thành ngay lập tức cảm thấy rối loạn. Trương Minh Hoàng thở dài. Nếu như không gặp lại thì ông sẽ chẳng bao giờ nhắc tới chuyện này. Nhưng giờ đã gặp lại rồi thì cũng không cần giấu giếm. Ông ngẫm nghĩ, nên bắt đầu nói từ khi nào đây? Moonstar, từ trước tới nay ba chưa từng nghĩ rằng lại có liên quan tới bà ấy. Trương Minh Hoàng thở dài. Lâm Uyển, cái tên này, ông rất ít khi nhắc tới. E là chỉ có mỗi quản gia Trọng là biết và nhớ về người này mà thôi. Trương Minh Hoàng nhìn một lượt những người xung quanh. Chậm rãi kể, hồi nhỏ. Vì một vài nguyên nhân mà Lâm Uyển sống nhờ ở quỷ vực Chi Thành. Tầm 7 tuổi thì rời đi. Lúc đó, giữa ba và bà ấy không hề có tình cảm gì. Hoặc có lẽ là không cảm nhận được tình cảm gì. Từ trước tới nay ba chưa từng để ý tới. Rất ít người có thể khiến cảm xúc của ba dao động. Nói là máu lạnh vô tình cũng không sai. Mạc Thành hít sâu một hơi. Anh ta biết ba nuôi mình là người lãnh đạm, nhưng không ngờ từ nhỏ đã như vậy. Có điều, nói ra trước mặt Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hảo, liệu có khiến chúng cho rằng tình cảm của Trương Minh Hoàng với bà ngoại chúng không sâu đậm không? Đối với bà ấy cũng vậy, nhưng Trương Minh Hoàng lại không có ý dừng lại. Chỉ là, Lâm Uyển luôn rất ngoan ngoãn, chưa từng làm phiền ba. Ai làm việc của người nấy, chung sống hòa thuận, ba biết sự tồn tại của bà ấy, nhưng không cảm thấy phiền phức hay chán ghét. Thỉnh thoảng gặp nhau còn có thể nói dăm ba câu, nhưng chưa từng nói chuyện nghiêm túc, càng không tồn tại tình cảm sâu đậm gì. Vẻ mặt Trương Minh Hoàng vẫn nhàn nhạt, bản chất Lâm Uyển và ông giống nhau, đều là người lạnh nhạt, vô tình. Hoàn toàn không để ý tới cái nhìn của người khác. Có lẽ chỉ bởi họ từng âm thầm bầu bạn bên nhau thuở nhỏ. Hoặc do Lâm Uyển hiểu chuyện cùng sự ấm áp ngây ngô thuở thiếu thời. Khiến ông sau khi hiểu được tình cảm lại muốn quay về hồi nhỏ. Ghi nhớ người tên Lâm Uyển này. Sau khi Lâm Uyển đi, ba và bà ấy chưa từng liên lạc với nhau. Khi gặp lại là lúc ba đang tìm Đường Thấm Nhi. Lúc đó đột nhiên có tin tức của Thấm Nhi. Ba vội vàng chạy tới. Tâm trạng không ổn định. Bị cuốn vào một vụ ám sát. Trương Minh Hoàng đột nhiên cảm thấy may mắn. Cũng may. May mà mình vẫn còn sống. Còn có một cô con gái nữa. Còn có Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hảo. Ông không hề cô đơn trơ trọi. Người mà họ muốn ám sát không phải ba. Ba đi ngang qua đó. bắt gặp vụ ám sát. Mục tiêu khi đó đã chết nên ba không để ý tới. Một là, không liên quan tới ba. Hai là, từ trước tới nay ba chưa từng cảm thấy có người dám chủ động gây hấn với quỷ vực chi thành. Nhưng không ngờ đám người đó lại phát điên lên. Không tha cho bất cứ ai nhìn thấy. Hơn nữa còn cho rằng ba là người bình thường. Muốn ám sát cả ba. Tìm mãi mà không thấy Thấm Nhi nên một mình ba ra ngoài giải sầu. Những người ấy ra tay chính vào lúc đó. Chuyện này xem như là một sai lầm hiếm hoi trong đời ông. Nguyên nhân là do ông. Bản thân ông cũng hiểu rõ. Hơn nữa chỉ vì lúc đó tâm trạng hỗn loạn nên mới không để ý tới xung quanh. Trương Minh Hoàng cũng không muốn giấu giếm. Nói thẳng, nếu như là bình thường thì chuyện này tuyệt đối không thể thành công. Nhưng lại đúng lúc nhận được tin tức của Thấm Nhi. Lòng ba rối như tơ vò. Những người đó lại là sát thủ chuyên nghiệp. Ba không để ý tới khi phản ứng lại thì đã bị ai đó đẩy ra. Người đó chính là Lâm Huyền. Mỗi lần nhớ tới, Trương Minh Hoàng đều cảm thấy áy náy. Nếu chỉ có vậy thì ông sẽ không nhớ lâu đến thế. Đã vậy còn luôn không muốn nhắc tới. Mạc Thành không còn lo lắng nữa. Ít ra, Trương Minh Hoàng vẫn là Trương Minh Hoàng chứ không phải người đàn ông đối xử dịu dàng với tất cả mọi người. Có lẽ chỉ bởi Lâm Uyển xuất hiện đúng lúc. Hơn nữa còn liều mạng vì ba nuôi. Cho nên ba nuôi mới nhớ mãi không quên nhiều năm như thế. Mạc Thành nghĩ như vậy, hoàn toàn không phức tạp hóa vấn đề. Cách Trương.